Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, cấp chính mình lưu lại một điểm mặt. Đỗ Cầm đang cùng Cố Thần ở huấn luyện, bị Đào Lâm túm trở về, trong lòng nàng sốt ruột, sợ Lạc Càn sẽ xảy ra chuyện, túm hai người đi bay nhanh, nàng vốn tốc độ cũng sắp. Đỗ Cầm cùng Cố Thần một đường chạy chậm đi theo nàng. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi yên tâm đi, Lạc Càn chính hắn lưu loát đâu. Đỗ Cầm đối Đào Lâm bất đắc dĩ, vội vội vàng vàng đuổi theo. Đào Lâm quay đầu nhìn nàng một cái, mẹ, ngươi này tốc độ rất nhanh thôi. Thân thể so với trước kia tốt hơn nhiều, trước kia nàng chạy tin tức bận không được, làm sao có thời giờ rèn luyện, tuy rằng cũng là chạy, nhưng là thân thể có thể sánh bằng hiện tại kém hơn. Không nghĩ có thế này rèn luyện mấy tháng, thân thể liền tốt như vậy, khí sắc cũng không sai lầm rồi. Đỗ Cầm nở nụ cười một tiếng, kia đương nhiên. Ta cũng không phải là luyện không. Nàng bước nhanh đi vào hàng hiên, đi mở cửa, vì phương tiện Lạc Càn, bọn họ tuyển là có cái sườn dốc lâu. Lầu 1, Lạc Càn, ngươi còn tốt lắm. Đỗ Cầm vừa mở cửa liền sừng sốt, cứng họng. Đường Y Y, ngươi thế nào tại đây? Đường Y Y đang ở kéo áo khoác khóa kéo, lạnh lùng phiêu vài người liếc mắt một cái. A, Đào Lâm cũng tới rồi. Âm dương quái khí âm điệu làm cho người ta trong lòng thực không thoải mái. Đỗ Cầm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Phán Nhi đến như thế nào? Nàng là ta khuê nữ, ngươi thế nào ở trong này? Ta nơi này không chào đón ngươi. Đi mau, ngươi gấp cáo gì nha? Đường Y Y đẩy ra Đỗ Cầm, ta là tìm đến Lạc Càn, đúng hay không nha Lạc Càn? Lạc Càn ngồi ở trên xe lăn, vẻ mặt xấu hổ, nhìn xem này lại nhìn xem cái kia, các ngươi thế nào sớm như vậy sẽ trở lại? Ta còn chưa kịp nấu cơm đâu. Đường Y Y trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên mặt tránh qua tức giận. Thật muốn đá hắn một cước, khả nàng bây giờ còn chân nhuyễn, chân toan, chỉ có thể từ bỏ. Đỗ Cầm lạnh lùng nở nụ cười, còn không đi, nhân gia đều không đồng ý quan tâm ngươi. Lạc Càn, ngươi. Đường Y chỉ vào Lạc Càn, khí đầu phát mộng, cuối cùng nhất dậm chân xoay người đi rồi. Đào Lâm, ngươi đừng đắc ý. Ta sớm hay muộn hội cùng với Lạc Càn. Nàng lạnh lùng buông xuống ngoan nói. Đào Lâm không nói gì. Nàng nào có đắc ý nha. Lại nói, nàng có phải hay không cùng với Lạc Càn, cùng nàng cũng không quan hệ nha. Đường Y Y chân lên men, thắt lưng cũng toan lợi hại. Tuy rằng thực cường ngạch ly khai Cố gia, nàng đỡ thắt lưng, chậm rãi xuống lầu. Cái kia địa phương đau quá, lần đầu tiên đều không như vậy đau. Lạc Càn, hắn sổ cái gì nha? Ma nhân khó chịu đã chết, này cũng là trách không được người khác. Ai nhường Lạc Càn không có phương tiện, nàng ở đi lên. Đào Lâm nhìn theo nàng đi xa, mâu quang tránh qua một chút nghi hoặc. Đường Y Y bộ dáng này, này đi tư thế, còn có trên người nàng như có như không hương vị. Đào Lâm nheo lại mắt, quay đầu nhìn Lạc Càn. Lạc Càn yên tĩnh ngồi ở trên xe lăn, mặt không biểu cảm, cũng nhìn không ra buồn vui. Này hai người có việc gì? Đỗ Cầm xem nhìn thời gian đã nhanh giữa trưa, cũng không chuẩn bị lại đi sân huấn luyện. Phán Nhi, người kia còn có tươi mới rau dưa sao? Lấy ra điểm, đợi lát nữa kêu bọn nhỏ đi lại ăn. Ta nấu cơm mà ni, ta giúp ngươi. Trước kia bọn họ có thời gian cũng sẽ cùng nhau nấu cơm. Cô thần người này không có gì tì khí, nói chuyện làm việc đều là nhỏ giọng tế khí. Đối Đỗ Cầm cũng luôn luôn ngàn y trăm thuận, Đỗ Cầm tuy rằng tỳ khí thật không tốt, nhưng là cổ thần nhưng vẫn bao dung nàng. Từng có một đoạn thời gian, Đào Lâm còn đỉnh hâm mộ bọn họ. Hảo Đào Lâm xuất ra rất nhiều rau dưa, thịt, đưa đến phòng bếp, theo phòng bếp xuất ra. Lạc Càn đã đến trên ban công. Đào Lâm nhu nhu cái mũi nhỏ, trong phòng hương vị thực đạm, khả nàng cũng nghe thấy được. Cái loại này thuộc loại trên thân nam nhân hương vị, có chút mùi tanh, nàng đã không phải lúc trước cái kia không dành thế sự chính mình. Tự nhiên cũng minh bạch kết quả phát sinh chuyện gì, chính là không nghĩ tới. Căn cứ cảnh sắc còn giống như không sai, Đào Lâm chống lan can, một tay nâng cằm, cười nói, ân, Lạc Cản không yên lòng. Càng không dám nhìn tới Đào Lâm Money tỉnh táo lại sau. Lạc Càn trong lòng liền bắt đầu kỳ quái. Hắn không thích Đường Y Y. Hắn thích Đào Lâm. Khả hắn cùng Đường Y Y lại phát sinh loại chuyện này. Hắn thật sự không biết còn có thể thế nào đối mặt Đào Lâm. Cho nên, xem cũng không dám xem nàng. Đào Lâm đưa hắn trốn tránh bộ dáng thu đập vào đáy mắt. Mím môi nở nụ cười một chút, Đường Y Y, trước kia còn rất tốt, Lạc Càn hơi giật mình, theo bản năng quét nàng liếc mắt một cái, lập tức lại thu hồi ánh mắt, can ho một tiếng, ân, có thể là mặt thế, nàng không quá thích ứng, cho nên, Lạc Càn nghĩ tới chết đi tiểu ngư, đầu càng thấp, hắn theo trong lòng xấu hổ. Trước kia thời điểm tiểu ngư thích nhất quấn quýt lấy hắn. Hắn từng cũng tưởng qua vì tiểu ngư báo thù. Nhưng là hiện tại hắn lại cùng hung thủ. Không, không phải hung thủ. Hẳn là đồng lõa. Làm ra loại chuyện này đến. Mặt hắn nóng bừng nóng. Chuyện tình cảm ta không tốt nhúng tay. Về sau, ngươi vẫn là chính mình giải quyết đi. Nhìn đến Lạc Càn này xấu hổ không chịu nổi bộ dáng, Đào Lâm theo trong lòng khẳng định chính mình đoán, nàng nghĩ giúp hắn thoát khỏi, hắn lại cùng Đường Y Y làm ra loại sự tình này. Có trong nháy mắt Đào Lâm cảm thấy chính mình bị phản bội. Tuy rằng kia cảm giác bất quá trong nháy mắt, khả nàng như trước cảm thấy khó chịu. Xoay người muốn đi, Đào Lâm, Lạc Càn vội vội vàng vàng gọi lại nàng. Ngươi, ngươi không giúp ta. Đào Lâm dừng lại cước bộ, thủ dần dần buộc chặt. Lạc Càn có phải hay không thật sự nhận vì nàng cái gì đều không phát hiện, hoặc là nhận vì có thể đơn thuần giấu giếm nàng. Lạc Càn a, Lạc Càn, ngươi chừng nào thì cũng trở nên như thế dối trá làm ra vẻ. Trước kia, chúng ta ở cùng nhau thời điểm, không phải có cái gì thì nói cái đó sao? Không phải nói tốt lắm, muốn cả đời đều làm tối chân thành tha thiết bằng hữu sao? Mà lúc này, ngươi này kết quả là muốn lợi dụng nàng, vẫn là muốn thế nào? Hoặc là chính là đơn thuần đùa giỡn nàng? Đào Lâm không dám lại nghĩ đi xuống. Nàng trong óc có chút loạn, vội vàng chỉnh để ý chính mình loạn thất bát tao tâm tình. Nàng dài ra một hơi, Lạc Càn, ta không ngốc. Lạc Càn sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ tới Đào Lâm kia linh mẫn cái mũi. Mũi nàng so với người bình thường linh mẫn nhiều. Tuy rằng hắn đã thu thập sạch sẽ phòng, cũng dùng không khí tươi mát tệ đem phòng hương vị che một chút. Nhưng là, chẳng lẽ nàng, ngươi, Lạc Càn môi sỉ có chút run run, không biết nên thế nào mở miệng. Lạc Càn, chúng ta cấp chính mình lưu lại một điểm mặt đi. Đào Lâm, thật không biết nên thế nào mở miệng. Đã muộn một lát mới nói, về sau, chính ngươi giải quyết ngươi cùng Đường Y Y trong lúc đó sự tình. Không cần lại kéo ta xuống nước. Đào Lâm, không giống như ngươi nghĩ như vậy. Ta biết, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là cũng mời ngươi tôn trọng ta. Không cần lại đối với ta như vậy. Ta sẽ cho rằng, Đào Lâm ánh mắt có chút hồng. Ta không nghĩ bị các ngươi hai người phản bội. Ngươi hiểu chưa? Lạc Càn gắt gao nắm tay vịn. Các đốt ngón tay trở nên trắng. Thẳng đến Đào Lâm đi vào phòng bếp. Có thế này gian nan mở miệng. Thanh âm tối nghĩa. Lâm Lâm, ta không có phản bội ngươi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.